Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của lớp Trần. Và chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện trọng sinh đô thị Cuồng Long. Tuy nhiên mình đã nói thì hôm nay là khu chỗ này mình sẽ bị cắt điện, nên là mình sẽ tranh thủ đọc một phần này và một phần Vũ Động Càn Khôn về. Các bạn chờ chốc lát nha. Muốn chia sẻ link mới cũng đợi các bạn comment xem là nó có bị mất tiếng không. Hôm qua nó bị dính một lần mất tiếng này, sợ lắm. Rồi, có tiếng rồi. Cái này mình sẽ chia sẻ nhanh lên lão Trần với những người bạn thôi nhá. Tự nhiên này, cái này không bật sẵn này, giờ bật lâu thế. Quỳ luôn. Để mãi không thấy gì này. Reload. Reload cái gì mà reload. Cảm ơn Hùng Nguyễn nha. Mà nhưng mà đô thị bây giờ muốn tìm những cái chuyện đô thị hay để đọc nó không phải dễ đâu các bạn. Phần sau không biết là định đọc đô thị gì đây. Đô thị mất điện mẹ đi. Không, cái này mình dùng phần mềm Mirrorless nên là nó sẽ tự động phát trực tiếp cho mình ở trên YouTube mà mình không cần phải bật nữa. Nên là nhiều khi mình ỉ lại vào phần mềm quá nên là nó mới mới thế. Hôm qua tại cái mic này của mình ấy thì là khi mình nói ấy, thì nó sẽ báo đèn, tức là cái nói chung cái mic này cũng khá là ngon và mình khá là ưng ý, nhưng mà giờ chúng ta đến với chương là ước định của đời trước. Ở phần trước thì Tiêu Thu Phong đang cùng với đám người Miếu Nhai chống lại Thanh Trúc Bang cộng với đám người Nhật Bản, thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lực lượng đao tâm của Tiêu Thu Phong như sóng thần đánh tới, mang theo sức mạnh của trời đất, quang mang lóe sáng cơ hồ muốn soi rọi cả Miếu Nhai. Giờ phút này tất cả mọi người đều có sự sùng bái, xúc động. Hắn chính là thần, không người nào có thể sánh bằng. Bình Nhi, quý trọng cơ hội này, ngàn vạn lần không được bỏ qua. Trong ánh mắt si mê của thập tam muội đã di chuyển, lời bà nói như muốn gửi gắm tất cả tâm sự cho Thanh Bình Nhi cũng đang xúc động. Thanh Bình Nhi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt xuất hiện một sự kiên định. Cả đời này nàng sẽ không hối hận. Gia tộc Tá Đẳng cuồng vọng tự đại, hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi kiến thức một lần, như thế nào là nghênh phong nhất đao chạm chân chính, phá. Theo sự tự quyết của Tiêu Thu Phong, quang mang càng mãnh liệt hơn, như bị tử tính hấp dẫn. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đám biến thành đao mang, sắc bén vô cùng. Mà đao sắc này rất mỹ lệ, khi Thanh Bình Nhi nhìn thấy liền có cảm giác như sao băng lướt qua, thiêu đốt tất cả. Sự mỹ lệ này nhưng cũng là chí mạng, đao mang chợt hiện diệt nhân gian. Thân hình to lớn của Tiêu Thu Phong giống như điện bàn, mang theo đao thế vô thanh, cùng với thân hình hắn vụt đến như muốn soi sáng sương mù. Khí kình đi qua, mái ngói tốc lên như một cơn bão cấp 12, mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Một đao này đã là lực lượng cực mạnh của đao tâm. Trên mặt đầy máu của Tá Đẳng Tam Lang đã bày ra sự vô lực tái nhợt. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Bại chính là kết cục đã định. Hai cánh tay chuyển thành màu đen như thép đã qua tôi luyện, hoặc có thể cứng hơn cả thép. Giờ phút này hai tay che chắn trên đỉnh đầu, chống đỡ nghênh đòn nghênh phong nhất đao chạm đang đến. Nghênh phong nhất đao chạm chính là bí kỹ của Tá Đẳng gia tộc. Ngay cả Tá Đẳng Tam Lang cũng chưa thấy qua, lực lượng siêu nhiên kia trong nháy mắt đao khí đã ập tới. Hai cánh tay tiếp xúc với đao, phát ra ánh hào quang, rồi bị đêm tối dung hợp, hoàn toàn biến mất. Khi ánh sáng biến mất, từng giọt máu chậm rãi rơi xuống, từ từ chảy ra thành dòng. Máu này là từ trên người của Tá Đẳng Tam Lang trào ra. Hai người dừng lại cách nhau khoảng 10 mét, chưa có ai di chuyển. Hai tay của Tiêu Thu Phong chậm rãi chắp sau lưng, thân thể như muốn tan ra trong gió. Cho dù hắn không có một động tác nào, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như đang khích lệ mọi người của Miếu Nhai. Hự, Tá Đẳng Tam Lang cử động, thân hình kiên định không cho động, sau đó chuyển người phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm vào những người của chiến trường bên dưới. Những người ở dưới thấy rất rõ một cánh tay của hắn từ từ lìa ra, bịch một tiếng rớt xuống ở góc đường và nhanh chóng bị một con chó ngậm tha đi. Ta Đằng Tham Lam quỳ xuống, trong máu của hắn có sự tôn nghiêm của võ sĩ, tuyệt đối không khuất phục. Nhưng hai chân của hắn đã không chống đỡ được sức nặng của cơ thể. Nói cách khác, hai chân này đã không thuộc về hắn. Trong yết hầu chỉ có vài chữ đơn giản. Người thật mạnh. Cả người hắn đã chia ra làm nhiều mảnh, thậm chí cho đến tận lúc này hắn vẫn chưa tắt thở, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm mọi người, thản nhiên hiện lên một bóng ma tử vong. Tiêu thiếu gia vạn tuế, cũng không biết là ai ở trong thời khắc im lặng này đột nhiên hét lớn một tiếng, có vẻ như đã chịu đựng rất lâu, cho nên lúc này toàn lực hét lên. Tiêu thiếu gia vạn tuế, gần một vạn người bắt đầu hô khởi âm thanh này, ngay cả thần binh chiến đội cũng không ngoại lệ. Tiêu Tô Phong đứng trên nóc nhà, giờ phút này đã trở thành thần trong trái tim bọn họ, vĩnh viễn là một thần thoại bất bại. Ta Đằng Tam Lang ở trong tiếng hoan hô kia yên lặng tắt thở, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Nhưng không ai để ý đến hắn, có vài con chó cũng từ từ lết đến thân thể của hắn hít ngửi, rồi yên lặng tránh đi, tựa hồ như không có hứng thú. Trận chiến này Thanh Trúc Bang tổn thất rất lớn, một vạn người ngoại trừ những người theo phe của Thanh Bình Nhi là khoảng 3.000, còn lại 7.000 người đã nằm xuống hơn 2.000. Người của Ta Đằng Tam Lang là võ sĩ và ninja cơ hồ đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn vài người sống sót để trở về báo tin. Thanh Ngọc Đường thì đã tào tẩu, nhưng Hồng Kông đã không còn chỗ cho hắn dung thân, cho dù đất rộng người đông đi nữa cũng không có chỗ cho hắn. Một ngày trôi qua vẫn chưa có dấu vết của Thanh Ngọc Đường. Thanh Bình Nhi cũng không nhớ là nàng đã từng có một người cha. Trong lòng nàng bây giờ chỉ có một người đàn ông, đó chính là Tiêu Thu Phong. Sau trận chiến đêm đó, hắn đã ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Dù chân khí trong cơ thể bị tổn hao làm hắn ngủ ly bì, nhưng hô hấp bình tĩnh này không làm cho ai lo lắng. Chỉ là người quan tâm hắn tuyệt đối không chỉ có một. Ít nhất là Thanh Bình Nhi đã ở đây 3 ngày. 3 ngày này nàng đem toàn bộ công việc của Thanh Trúc Bang giao cho Lão Cát xử lý. Tin tưởng rằng sau trận chiến này, Thanh Trúc Bang và Miếu Nhai sẽ không còn là kẻ địch. Nếu như lần trước không ai thấy được sức mạnh cường đại của người đàn ông này, vậy thì bây giờ hàng vạn bang chúng đã tận mắt chứng kiến. Cho dù có chết, bọn họ cũng sẽ không dám phản bội. Cái này không phải là sự sợ hãi, mà sùng bái và kính ngưỡng. Vì để làm cho người đàn ông này được ngủ thoải mái, Thanh Bình Nhi thậm chí cởi hết quần áo của hắn, rồi lau sạch thân thể. Đối với nàng đây cũng là lần đầu tiên, tựa như một người vợ ở trong đêm tân hôn. 3 ngày nay, nàng chỉ thuộc về một người. Ngay cả người đàn ông này trong 3 ngày cũng chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi. Điều này đối với nàng đã là rất thỏa mãn. Tiêu thiếu gia, mặc kệ anh có thích em hay không, cả đời Thanh Bình Nhi này chỉ yêu một mình anh. Em không hối hận, thực sự là không hối hận. Cặp môi dần hạ xuống trên gương mặt người đàn ông kia, mang theo sự rung động. Tâm tình của cô gái bây giờ tràn ngập hạnh phúc. Thì thầm vài tiếng rất nhỏ, ôn nhu nhẹ nhàng, cũng chỉ vì người đàn ông này. Đối với nàng mà nói, đây là một người hoàn toàn xa lạ. Đêm hôm đó chỉ thấy được bóng lưng, nhưng nàng đã đáp ứng lời thề của mình. Giờ phút này nàng mới biết, đây là điều mà trái tim nàng chờ đợi từ rất lâu. Tìm được một người đàn ông có thể làm cho nàng vui, có thể làm cho nàng buồn, có thể làm cho nàng hạnh phúc nhớ nhung. Cả đời tương vọng, tưởng niệm vô cùng, nàng cũng sẽ coi đó là một loại hạnh phúc. So với chị Thập Tam mà nói thì nàng quả thực hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong lòng của nàng ít nhất cũng có chỗ để mà ký thác, không phải sao? Em thật sự không hối hận sao? Một âm thanh thản nhiên bỗng nhiên vang lên bên tai nàng. Thanh Bình Nhi giật mình ngẩng đầu. Người đàn ông trên giường đã mở mắt. Trong con người thâm thúy dung hợp sự thản nhiên lẫn trêu đùa, làm cho nàng trong nháy mắt bị hấp dẫn. Trong tâm cô gái đã xuất hiện rung động không chịu nổi. Thanh Bình Nhi mặc dù lớn lên ở trong Hắc Bang nhưng vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, có chút ngượng ngùng của một cô gái thôn quê, lại có cả dũng khí không thua gì đàn ông. Đối mặt với thanh âm của Tiêu Thu Phong, nàng gật đầu. Tiêu thiếu gia, Bình Nhi chưa từng thích một người đàn ông, cũng không nghĩ qua sẽ gặp người đàn ông định mệnh. Đã không thể kiềm hãm được, chúng ta tuy chỉ mới gặp nhau vài ngày nhưng Bình Nhi biết là đã thích người cả đời. Có lẽ ở kiếp trước, Bình Nhi cũng là người đàn bà của anh, cho nên kiếp này em vẫn cảm giác được phần chân tình đó. Tiêu thiếu gia, cho Bình Nhi một cơ hội, em sẽ dụng tâm của một người phụ nữ, nghe anh nói, làm cho anh vui, có được không? Tiêu Thu Phong khẽ cười, thật ra là cười khổ, đàn bà của hắn đã có rất nhiều, không dám ước thêm gì. Thanh Bình Nhi bất quá chỉ là cô gái tuổi mới đôi mươi, nhưng lại biểu lộ tình cảm một cách quá mạnh mẽ, thật đúng là làm cho hắn, à không, bất cứ người đàn ông nào cũng không cách nào cự tuyệt. Em cũng biết là anh có rất nhiều đàn bà mà. Thanh Bình Nhi cười gật đầu nói. Nếu Tiêu thiếu gia như vậy mà không có người con gái nào thích, như vậy mới làm cho em cảm thấy kỳ quái.

còn với tá đẳng gia tộc Sơn Khẩu Minh cần phải cẩn thận hơn. Loại cao thủ như tá đẳng Tam Lang quả thật không phải người thường có thể đối phó được. Đó cũng là lý do tại sao hắn không xem hắc bang của Hồng Kông ra gì, ngay cả Lý Cường Binh còn không phải đối thủ của hắn. Nhưng người như vậy mà đến nhiều một chút thì Hồng Kông thực sự rất nguy hiểm. Cha không được cũng không sao. Bây giờ đối với Thanh Trúc Bang và Miếu Nhai, hắn đã không còn quan trọng. Thập Tam Muội, đối với lực lượng Sơn Khẩu Minh, mọi người phải cẩn thận hơn nữa, nhất định không thể để cho chúng đặt chân tới Hồng Kông, gặp đâu cứ chém đó cho ta. Thập Tam Muội đương nhiên hiểu tầm quan trọng của việc này liên quan trực tiếp sinh tử tồn vong của Hắc Bang ở Hồng Kông. Tá đẳng Tam Lang đã biểu hiện ra thực lực cường đại, nếu không có người đàn ông trước mặt này, căn bản không có ai có khả năng ngăn cản bước chân của hắn. Tiêu Thứ Gia yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Tiêu Thứ Gia thấy nên đặt tên gì cho bang phái mới. Ngày mai, cái tên này sẽ vang dội khắp Hồng Kông, cũng là để cho Sơn Khẩu Minh biết Hồng Kông vĩnh viễn thuộc về người Hồng Kông. Tiêu Thu Phong trầm ngâm một hồi. Vậy thì gọi là Ngạo Thiên đi. Mặc kệ huynh đệ của Thanh Trúc Bang hay là Miếu Nhai, hy vọng mọi người sau này có thể ngạo khí tận trời, dương oai thiên hạ. Có khí phách, Ngạo Thiên, Tiêu Thiếu Gia, vậy thì gọi là Ngạo Thiên đi. Thập Tam Muội cũng rất thích cái tên này. Một câu nói của Tiêu Thu Phong, lực lượng lớn nhất của Hồng Kông là Ngạo Thiên đã được thành lập như vậy, đại biểu cho chiến tranh loạn thế của Hắc Đạo đã chấm dứt, sắp bước vào một thời đại mới, hoặc là cũng đại biểu cho một trận phong ba mới sắp quyến sạch tất cả. Chẳng qua mặc kệ là cái gì, Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi các nàng cũng sẽ không khuất phục, bởi vì sau lưng hai người là một vị thần, trong tâm lý của hai người đã có một tín ngưỡng, một truyền thuyết bất bại. Lực lượng cường đại của Sơn Khẩu Minh, mọi người của Ngạo Thiên đã chứng kiến rất rõ, nhưng chỉ cần Tiêu Thu Phong còn tồn tại ngày nào, bọn họ sẽ không phải sợ hãi, bởi vì đó là một loại tín niệm vô hình. Cho nên, Ngạo Thiên không chỉ có lực lượng kết hợp mà còn mang cả một tinh thần sùng bái, trong này bọn họ đều là tín đồ của Tiêu Thu Phong. Ngạo Thiên Minh chuyển mình nhanh chóng, có đại sự đều do Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi thương lượng xử lý. Tình cảm hai người ngày càng sâu đậm, chị em tương thân, cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa trong lòng Thanh Bình Nhi còn có hình bóng Tiêu Thu Phong, cho nên tranh thủ thu xếp công việc để gần gũi hơn, nên mọi việc để lại cho Thập Tam Muội. Đối với bang chúng của bang Thanh Trúc, ngày xưa bọn họ cũng có cảm giác ưu việt, bởi vì đại tỷ của họ Thanh Bình Nhi là người đàn bà của Tiêu Thiếu Gia. Điểm này tất cả mọi người ở Hồng Kông đều phải tôn kính, đối với bọn họ đây cũng là một loại vinh quang. Tiêu Thu Phong thì không tham gia vào việc quản lý Ngạo Thiên, đối với việc này hắn không có hứng thú, chỉ là lâu lâu hai người kia cứ hỏi ý kiến của hắn. Hắn nghĩ có nhiều việc còn quan trọng hơn việc ở Hồng Kông này. Đầu tiên là bộ xà mất tích, hắn chết hay là phản bội, đã nửa tháng trôi qua sao vẫn chưa có chút tin tức nào, cho dù là Phượng Hề cũng không có một chút xíu tin tức. Bộ xà không phải một người mà là tới hơn trăm người. Khi cái Hồng Kông nho nhỏ này phát sinh chuyện thì ít nhất hắn cũng phải lưu lại một chút đầu mối. Nhưng khi Tiêu Thu Phong ra lệnh cho Ngạo Thiên lật tung Hồng Kông lên lần nữa, vẫn không tìm được chút dấu vết nào, giống như hắn bốc hơi giữa không khí vậy. Việc này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng Tiêu Thu Phong cảm thấy bất an, nhưng vẫn không hiểu được là vì sao lại có cảm giác này. Bộ xà chỉ là một con chó, cho dù hắn có phản chủ, muốn giết hắn cũng không khó. Làm Tiêu Thu Phong lo lắng chính là bộ xà là một con người nguy hiểm. Mặc kệ thực lực hay là tâm kế, hắn đều vào thuộc loại nhất lưu. Người như thế mới là người làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mỗi lần lực lượng hắc đạo trên thế giới ẩu đả, thì Hồng Kông đều là tiền trạm canh gác, cho nên các ngươi phải cẩn thận. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ để Lý Cường Binh lưu lại, nhưng chuyện mà hắn không xử lý được thì phòng trưởng không nhiều lắm đâu. Đối mặt với hai người, Tiêu Thu Phong trịnh trọng bàn giao, nhưng Thanh Bình Nhi đã có chút ấm ức hỏi, Tiêu Thiếu Gia chuẩn bị rời đi sao? Tiêu Thu Phong đương nhiên là hiểu ý của nàng, cười nói, Bình Nhi, anh còn nhiều việc phải xử lý, bất quá sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Chỉ cần em nghe lời, không hối hận, lần sau anh trở lại sẽ chính thức làm cho em trở thành người đàn bà của Tiêu Gia, như vậy được chứ? Có chút xấu hổ lại có chút vâng mùng, vui mừng, hưng phấn. Tiêu Thiếu Gia, anh sẽ không gạt em, đây là chính miệng anh đáp ứng, chị Thập Tam làm chứng nha. Tiêu Thu Phong gật đầu, hắn cũng không thích lừa gạt người đàn bà của mình. Chỉ là hy vọng lần hội ngộ kế tiếp Thanh Bình Nhi đã trưởng thành hơn, có thể để cho hắn hoàn toàn tiếp nhận. Lý Cường Binh ở lại Hồng Kông, ứng phó với hết thảy những sự kiện bột phát, còn Tiểu Lục thì dẫn theo thần binh chiến đội cùng Tiêu Thu Phong trở về. Gần đây không quá yên tĩnh, mà Đông Nam cũng cần tăng cường lực lượng. Bộ xà đối với Đông Nam rất quen thuộc, hắn mất tích không thể không làm Tiêu Thu Phong phải chuẩn bị ít nhiều. Mặc dù là quan đạo do Lý Hưng chủ trì, còn có Phượng Hề ủng hộ, nhân số cũng đạt tới mấy vạn, thế nhưng không có một lượng chấn nhiếp tuyệt đối. Tiểu Lực Tủ đến đây cần phải nhanh chóng chỉnh đốn về mọi mặt. mà Tiêu Tu Phong cũng không biết, một khi trở về Tiêu gia thì trận cuồng phong của Đông Nam giờ phút này đã triển khai. Đứng đằng sau chính là Bàng gia, Bàng đại công tử cùng Lâm gia, Lâm đại công tử. Từ sau cái chuyện của Lâm Thu Nhã, Lâm Bắc Dân tiếp nhận Đông Nam, giải trừ hợp tác với tập đoàn Phong Chánh, không chỉ có thế còn chèn ép sự phát triển của Phong Chánh khắp nơi. Dù là giết địch 10.000, tổn thất 30.000, nhưng bọn họ chẳng thèm quan tâm. Cái bọn họ muốn chính là phát tiết sự ức chế ở trong lòng. Tiêu Tu Phong vừa đến sân bay Thượng Hải đã có người chở hắn. Phượng Hề mặc một bộ siêu bào thật dài, phong tình vạn trùng, mang theo vài phần lãnh diễm băng hàn, mặc dù mị lực phong vận rất hấp dẫn người nhưng không ai dám tới gần. Nhưng mà khi thân ảnh Tiêu Thu Phong vừa xuất hiện tại cửa ra vào, băng tuyết trên mặt nàng đã tan đi rất nhiều, không tự giác được tiến lên ôm một chút rồi buông ra. Bởi vì bây giờ không phải thời khắc ôn tồn, Đông Nam xảy ra chuyện, nàng muốn để cho người đàn ông này biết. Ở trong xe, Tiêu Thu Phong liền hỏi, chị Phượng, hình như có việc không may. Nói đi, em đang nghe đây. Ánh mắt Phượng Hề né tránh ánh mắt của hắn, có thể làm cho nàng cau mày, đương nhiên không phải là việc nhỏ. Tiêu thiếu gia, chuyện của cậu ở Hồng Kông tôi đã nghe nói cho nên không dám làm phiền. Bàng gia ở Kinh Thành gần đây đưa nhiều người đến Đông Nam, tự hồ muốn đòi lại mặt mũi của Lâm gia. Hơn nữa Lâm gia hình như cũng hợp mưu, nghe Yên Nguyệt nói Phong Chánh gần đây tổn thất không ít. Tiêu Thu Phong trầm tư, chuyện của Bàng gia thì hắn biết sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Nhưng thật không ngờ tên phế vật của Bàng gia này lại vội vàng như thế. Còn có Lâm gia, có phải là ý của lão thái gia không? Nếu quả thật như vậy thì hắn cũng không thèm khách khí nữa. Khi ở Lâm gia chỉ muốn cho Lâm Thu Nhã chút mặt mũi, nhưng nàng cũng đã bị đuổi đi. Bây giờ thì không cần nể mặt bố con thằng nào. Trước kia bởi vì sự khổng lồ của Lâm gia, Tiêu Thu Phong quả thật không muốn cùng họ đối địch. Có bằng hữu thì chung quy vẫn tốt hơn là kẻ thù. Nhưng bây giờ xem ra hắn và Lâm gia đã không cách nào trở thành bằng hữu. Trừ bọn họ ra, Tiêu thiếu gia, chúng ta lại có thêm một phiền toái cực lớn. Tiêu Thu Phong cười cười, phiền toái đối với hắn cũng không ngại. Thì sao, lại có thêm ai không chịu an phận đi gây phiền phức cho Phượng Hề đại tỷ xinh đẹp của chúng ta, đem thu thập hắn luôn. Phượng Hề quả thật rất lo lắng, từ lúc người đàn ông này đi thì mọi chuyện liên tiếp phát sinh, nàng sợ chính mình không thể khống chế được, làm cho người này thất vọng. Nhưng giờ phút này trên người hắn phát ra một sự tự tin cùng bình thản lại làm tâm lý của nàng thoải mái đi rất nhiều. Mặc dù không có quan hệ yêu đương gì, nhưng khi ở cùng một chỗ với hắn, nàng liền cảm giác được rất thoải mái. Bởi vì nàng biết trên đời này không có chuyện gì có thể gây khó dễ cho người đàn ông này cả. Mặc dù nàng không có đích thân đến Hồng Kông, nhưng mọi chuyện ở đó nàng đều biết rõ. Truyền thuyết bất bại không chỉ tồn tại ở trong lòng của thành viên Ngạo Thiên Minh, mà trong lòng Phượng Hề cũng vậy. Cặp mắt xinh đẹp khẽ liếc Tiêu Thu Phong một cái, vẻ xinh đẹp hòa tan cả hàn ý, cả người như một quả bom nóng bỏng, mỗi động tác đều hấp dẫn cùng cực. Còn có Hạng Phi Ca, nghe nói cậu về huynh đệ chút giận hung hăng giáo huấn hắn, bây giờ hắn đã cùng với bảng binh quyền liên hợp lại chuẩn bị đối phó với Tiêu gia và tập đoàn Phong Chánh. Nói xong, Phượng Hề tựa hồ như có chút tức giận, không chờ cho Tiêu Thu Phong mở miệng lại hỏi tiếp. Tiêu thiếu gia, có một vấn đề Phượng Hề rất muốn biết, trong mặt của cậu cuối cùng là đàn bà của cậu quan trọng hơn hay huynh đệ quan trọng hơn? Vấn đề này Tiêu Thu Phong hoàn toàn chưa nghĩ đến, nhìn thấy bộ mặt chăm chú của Phượng Hề cười nói, mọi người không phải nói là huynh đệ như tay chân, đàn bà như quần áo đó sao? Phượng Hề cắn môi tức giận nhìn hắn, tựa hồ rất bất mãn với câu trả lời này, hàm răng cắn chặt, xúc động đến muốn khóc. Thì ra trong lòng người đàn ông này, đàn bà lại có địa vị như vậy. Chẳng qua, đối với em, cho dù là đứt tay đứt chân thì vẫn muốn mặc quần áo, chẳng lẽ lại cởi trần chuồng mà chạy vòng vòng, chị nói có đúng không? Phượng Hề nhịn không được cười, nhìn về hướng Tiêu Thu Phong quát, đúng cái gì mà đúng, cậu cần phải bị phạt. Cởi chuồng chạy vòng vòng mới là đúng. Mặc kệ phương pháp so sánh này không thỏa đáng, Phượng Hề cuối cùng cũng biết hắn rất coi trọng đàn bà của mình. Hơn tất cả, như vậy là đủ rồi. Áp lực trên người khi bên cạnh người đàn ông này lập tức biến mất, bất chấp tình huống trước mắt không đổi, nhưng nụ cười của hắn trung quy có thể làm cho nàng tràn ngập động lực. Lúc này cho dù đối mặt với thiên địa luân hãm, nàng cũng có đủ dũng khí để đối mặt. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu chăng? Phượng Hề len lén ngắm nhìn khuôn mặt tuấn nhã của người đàn ông này, càng phát ra một loại xuân tình nhộn nhạo, muốn di chuyển nhưng không thể khống chế được. Trước kia đối với tình yêu nàng rất khinh thị, nàng cho rằng si nam oán nữ vì tình yêu mà sống chết qua nhau thật sự là đáng buồn cười. Nhưng bây giờ, khi đã là người trong cuộc thì nàng mới biết đó là một động lực không gì ngăn cản được, biết rõ phía trước có bẫy nhưng sẽ vẫn hùng hục mà húc đầu vào. Nàng cũng đã trở thành một người đàn bà ngu xuẩn, vì một người đàn ông mà mất ngủ, vì một người đàn ông mà lo lắng, vì một người đàn ông mà đánh mất chính mình. Phương Hà cười một cách bất đắc dĩ tiếp nhận sự thay đổi này, bởi vì nàng biết cơ hội của tình yêu đã đến thì tuyệt đối sẽ không có lần hai, cho nên nàng phải quý trọng. Phương Hà không theo Tư Thu Phong trở về Tiêu gia, mà hắn cũng để cho Tiểu Lục Tử cùng với thần binh chiến đội lưu lại. Giờ phút này Phượng Hề rất cần loại lực lượng đó. Chị Phượng, mặc kệ đối mặt với cái gì, chị cũng phải đáp ứng em một việc, phải giữ an toàn cho bản thân. Em rất thưởng thức sự xinh đẹp của chị. Phượng Hề nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt tuyệt mỹ hiện lên nhiều loại cảm động. Cái này cũng có thể xem là quan tâm. Rốt cuộc người đàn ông này cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của nàng, phải không? Trở lại Tiêu gia, tình hình cũng không quá tốt như trước. Lâm Thu Nhã vẫn duy trì sự ưu nhã, Lý Uyên Nguyệt thì ôn nhu, nhìn thấy Tiêu Thu Phong không nói câu gì mà đã nhào đến ôm hắn vào lòng, hưởng thụ cảm giác đoàn tụ. Phong, anh đi ra ngoài đã hơn 10 ngày, Yên Nguyệt rất nhớ anh. Không chỉ là nghĩ mà còn hy vọng khắc cốt ghi tâm, bởi vì Phong chính bị đả kích, nàng phải nhận áp lực từ hai bên nên rất cần sự quan tâm, chở che, dễ chịu, càng cần những cái ôm mạnh mẽ hữu lực của người đàn ông của nàng. Điền Phu đổi sắc, gấp giọng mắng, danh con, mỗi lần đi ra ngoài là đến 10 ngày nửa tháng mới về, nhà thì không ai trông nom, còn có biết không, trong khoảng thời gian này Phong Chánh đã xảy ra chuyện. Tiêu Thu Phong hôn lên mặt Liễu Uyên Nguyệt một cái, cười cười nói, dạ biết chứ mẹ, con trở về lần này không phải để giải quyết những việc đó sao, mọi người cứ yên tâm, những kẻ đó không làm được cái gì ra hồn đâu. Liễu Uyên Nguyệt cũng là một bụng lo lắng, nhưng giờ phút này nàng không muốn nói ra, bởi vì ông xã của nàng xuất ngoại bôn ba nhất định là rất mệt mỏi, nhưng thật không ngờ là hắn đã biết. Phong, anh biết. Đúng, khi nãy chị Phượng ra sân bay đón anh, đã đem mọi việc nói lại cho anh. Yên Nguyệt, cực khổ cho em, phát sinh chuyện như vậy em nên gọi điện báo cho anh một tiếng chứ, bất luận là anh đang ở đâu, chỉ cần là em có khó khăn cần trợ giúp, anh sẽ lập tức trở về. Ông xã, thật xin lỗi, Yên Nguyệt nghĩ là không muốn làm phiền anh. Anh có thấy là em rất vô dụng không? Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, Yên Nguyệt, đã là người đàn bà của anh thì cần phải được chiếu cố, em không nên có suy nghĩ như vậy, hiểu chưa? Ông xã, cảm ơn anh, em hiểu rồi, bây giờ Yên Nguyệt cảm thấy rất hạnh phúc. Điền Phu đứng ở một bên nói lớn, này, hai cái đứa kia, âu yếm quá vậy, làm như mọi người không tồn tại vậy, tôi nói cho hai anh chị biết. Hai mắt tôi vẫn còn tốt lắm, vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Liễu Uyên Nguyệt đỏ mặt nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Thu Phong, ngồi xuống ghế salon, sau đó dựa vào người hắn, đem tất cả mọi vấn đề cho người đàn ông này già giải quyết. Hắn mới là người đứng đầu, gia chủ của một nhà, là chỗ dựa cả cuộc đời nàng. Ở trong thời điểm vô lực, đương nhiên là nàng chỉ biết dựa vào hắn. Tiêu Viễn Hà mở miệng, Tiểu Phong, còn biết thì tốt rồi, đối phương rất là hung hăng châu chó, muốn đả kích Tiêu gia ta. Còn có biết bọn chúng lai lịch gì không? Mấy tên này lại muốn diễn hài đó mà. Ba, việc này cứ để con xử lý là được. Người không cần lo lắng. Tiêu gia luôn luôn yên lặng. Lúc này đây phải để cho chúng thấy là Tiêu gia, không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm. Tiêu Viễn Hà vẫn còn lo lắng nói. Tiểu Phong, con cần phải xem xét cẩn thận. Ba nghe nói có cả Lâm gia góp phần trong đó, sợ là không tốt lắm. Tiêu Thu Phong thản nhiên gật đầu trả lời. Trước kia có Lâm Thu Nhã, mọi người là bằng hữu cho nên con cũng không muốn đụng chạm. Nhưng bây giờ Thu Nhã đã đi, nếu như Lâm gia còn không biết sống chết, vậy thì con cũng không khách khí nữa, để cho bọn chúng biết thế nào là đau tận xương tủy. Điền Phù cao hứng, con trai trở về, trong nhà lại có chủ tâm cốt, không giống như lão giả vô dụng kia, chuyện gì cũng không xong, chỉ biết lo lắng. Lo lắng không giải quyết được vấn đề, chỉ càng tăng thêm phiền não cho mọi người. Tốt tốt, con trai có bản lĩnh, giao cho nó thì không có vấn đề gì đâu. Tiểu Phong, không cần khách khí, những người này cần phải được giáo huấn, phải cho bọn họ biết thế nào là lễ độ, mặc kệ là làm gì mẹ cũng ủng hộ con. Đối với con trai, Điền Phủ nhất mực yêu thương, đến bây giờ đã có chút túy bái. Đối với hành động của hắn, bà luôn cho rằng là đúng, ủng hộ vô điều kiện, thậm chí ngay cả Phượng Hề bà cũng đã âm thầm tiếp nhận nữa là. Chỉ cần đàn bà của con trai mình thì bà sẽ vui lòng tiếp nhận, có lẽ phải lừa gạt Liễu Uyên Nguyệt, nhưng vì con trai, bà chỉ có thể hành động ích kỷ như vậy. Ở một nơi nào đó của Đông Nam, Bàng Binh Quyền cầm chén rượu, trong mắt hiện rõ tia hận ý, thân thể rung động, tất cả đều do áp lực phẫn nộ. Anh Bàng, không cần tức giận, lúc này chúng ta đã mời người giúp đỡ, nhất định sẽ rửa hận giúp chúng ta. Bàng Bá Phụ quả thật rất có mạnh mũi, loại cao thủ này mà cũng có thể mời tới được. Người nói chính là kẻ tự cho rằng mình tiêu sái hạng phi ca, lần trước trên đường bị đánh một trận lột sạch cả quần áo. Sự sỉ nhục này cả đời hắn không thể quên được. Bởi vì cho dù muốn quên cũng không thể, từ lần đó hắn đã trở nên héo úa, mỗi lần đối mặt với đàn bà, ở trên giường thì lại bị nhạo báng, tôn nghiêm đàn ông bị ô nhục vô vàn, cho nên hỏi sao mà hắn có thể quên được mối nhục này. Đó là chưa biết chừng là những người hôm đó có ai dùng điện thoại quay lại clip hay không. Bàng Minh Quyền cũng là như thế. Một đạp tại Lâm Gia lần trước cho đến giờ vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Suốt 2 tháng qua hắn chưa chạm vào phụ nữ. Hai người đàn ông có hoàn cảnh tao ngộ giống nhau, giờ phút này mục đích đồng dạng, gom lại cùng nhau, chung đối phó kẻ địch. Tiêu Thu Phong, Tiêu Gia, tập đoàn Phong Chánh, tất cả bọn họ sẽ đem hủy diệt hết. Cửa mở ra, Lâm Khải Dược mang vẻ mặt nịnh nọt của nô tài tiến vào, hướng vào hai tên kia lấy lòng. Bàng thiếu gia, Hạng thiếu gia, tại hạ đã đem kế hoạch hai người nói qua với gia phụ, ông sẽ phối hợp toàn lực đả kích tập đoàn Phong Chánh để cho Tiêu Gia không cách nào ngóc đầu lên tại Đông Nam. Bàng Minh Quyền cười âm hiểm, được lắm, Khải Dược, chúng ta là huynh đệ, sau này có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cả Đông Nam sẽ là của chúng ta. Không sai, Bàng huynh, trước kia Đông Nam có tứ đại công tử, hôm nay chúng ta có thể xưng là Đông Nam Tam Thiên Vương, chỉ cần tiêu diệt Tiêu Gia, sau này tại Đông Nam sẽ không người nào dám nói chữ không với chúng ta. Ăn nói cũng rất cứng, mặc dù đã bị Tiêu Thu Phong giáo huấn một trận nhưng tính cách không thay đổi, Hạng Phi Ca vẫn là Hạng Phi Ca, nhất định không hối hận. Có lẽ là do lần giao huấn trước vẫn còn nhẹ. Lâm Khải Dược cười nói, đúng vậy, có hai lão đại ngồi đây, Đông Nam còn ai dám ý kiến gì sao? Đúng rồi, còn có vị Tư Mã kia, hình như hắn cũng không tồi. Ở trong triều có người thì dễ làm quen, Tư Mã Gia tại Kinh Thành cũng có chút địa vị, Đông Nam lại là đại bản doanh của Tư Mã Gia. Lâm Khải Dược có mấy đến nhà cầu việc nhưng đều bị từ chối trước cửa, giờ phút này lờ đãng nhắc đến ý muốn mượn thế lực của hai người này để thay hắn chút giận. Lâm lão đệ nói không sai, cái tên Tư Mã này thật là một tên khốn kiếp, ngày đó ba người chúng ta sẽ làm cho hắn không thể sống khá giả. Chỉ là tên Tư Mã này cũng có chút thế lực, muốn đối phó với hắn chúng ta cần phải tiến hành cẩn thận. Hàng Phi Ca lập tức nhớ đến bữa tiệc chiêu đãi của Thiên Nhan Duyệt ngày trước, Tư Mã Lạc không hề nể mặt hắn, đương nhiên còn những người đàn bà kia hắn sẽ từng bước thanh toán. Bàng Vinh Quyền uống một ngụm rượu áp chế nội tâm xúc động nói, Tư Mã Gia cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần đối phó Tiêu Gia, tiêu diệt Tiêu Thu Phong thì cả Đông Nam sẽ là của chúng ta. Lúc đó chúng ta muốn chơi đùa với những con điếm ấy như thế nào mà chẳng được. Đúng đúng, Bàng Ca nói rất đúng, tiểu đệ kính một ly, chúc kế hoạch của chúng ta mã đáo thành công, Tiêu Gia chết không có chỗ chôn. Loại lịnh nọt lấy lòng vô sỉ này quả thật là rất khó tả. Trong lòng Bàng Bi Quyền và Hạng Phi Ca đều rất thích. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người cứ kẻ cạn người rô, sau đó nhìn nhau cười điên cuồng, tựa hồ như tất cả thù hận đều từ những cái này mà phát tiết ra. Trong 10 tập đoàn lớn của Đông Nam, tập đoàn Phong Chánh của Tiêu Gia là bài danh đệ nhất. Giờ phút này nghe nói Tiêu Gia và Liễu Gia hợp tác, lượng tài chính trong tay cơ hồ đã vượt qua tổng số của 9 tập đoàn kia. Đương nhiên sự thật lại có chút khác biệt, nhưng dựa vào truyền thuyết cho thấy tài lực của Tiêu Gia rất lớn, làm cho Lâm Bắc Dân cũng đỏ mắt. Từ trong miệng của đứa con biết được kế hoạch của Bàng Binh Quyền và Hạng Phi Ca, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Đối với đám thanh niên kia thì chỉ muốn hết giận, vãn hồi mặt mũi, nhưng đối với hắn mà nói thì có hàng trăm ý nghĩa kiếm tiền, làm cho hắn mụ mẫm cả đầu. Trên đời này đếm tới đếm lui cũng chỉ có 2 loại người, một loại vì danh, loại kia vì lợi, mà Lâm Bắc Dân trời sinh lại có hứng thú với tài phú. Tài phú của Lâm gia hắn đã nắm hơn nửa trong tay, coi như xa hoa vô tận, cả đời hắn dùng không hết. Nhưng dục vọng của hắn lại không có chừng mực, mỗi ngày đều muốn theo đuổi sự gia tăng lợi nhuận. Mà hắn cũng không phải chỉ là kiếm tiền, mà dục vọng trong lòng cũng có chút dị thường. Theo đuổi tài phú đã trở thành mục đích sinh tồn của hắn, rời cái này ra hắn chỉ là một cái xác không hồn. Cho nên, khi còn sống ngày nào, hắn sẽ không ngừng theo đuổi cái khoái cảm vô chừng mực đó ngày đó. Trong quá trình này, hắn có thể vứt bỏ thân tình, vứt bỏ những gì gọi là đạo đức, gạt bỏ luôn cả những tiêu chuẩn xã hội chỉ để đạt được mục đích. Hắn có thể hy sinh mọi thứ. Đuổi Lâm Thu Nhã ra khỏi Lâm gia chính là bước đầu tiên, tiếp theo là thôn tính Tiêu gia, cũng là giấc mộng của hắn. Đối với nhân tài kinh doanh ở Đông Bắc cho đến Đông Nam, phối hợp với kế hoạch của hai đại thiếu gia kia, bắt đầu đả kích các hạng mục kinh doanh của Phong Chánh, làm cổ phiếu của Phong Chánh rớt giá, sau đó thu mua vào với giá rẻ mạt, đây chính là kế hoạch. Bọn Bàng Binh Quyền không có động thủ trước, kế hoạch này phải tiến hành từng bước, đả kích có chừng mực, khống chế phạm vi, bởi vì Lâm Bắc Dân không phải là kẻ ngu, nếu không nắm được cơ hội thành công chắc chắn, hắn sẽ không làm việc ngu ngốc, càng không muốn vận dụng tài lực khổng lồ của Lâm gia, bởi vì nếu thất bại sẽ tổn thất mấy tỷ, cho dù mất đi một đồng hắn cũng không dễ chịu nữa là. Mà Bàng Binh Quyền và Hạng Phi Ca cần đối phó không phải là Phong Chánh mà là Tiêu Thu Phong. Chỉ cần Tiêu Thu Phong ngã xuống thì Tiêu gia tại Đông Nam nhất định sẽ đổ. Còn người phụ nữ của Lâm gia kia, chúng sẽ làm cho nàng hối hận vì lúc đầu đã cự tuyệt hắn. Mấy ngày này, Tiêu Thu Phong cũng lặng lặng chờ đợi, Liêu Huyền Nguyệt đàm báo cáo hoạt động mỗi ngày đến cho hắn xem. sau khi được an ủi đã đi làm bình thường trở lại, không còn sự khẩn trương. Cũng phải nói thêm là Phượng Hải đã bố trí rất nhiều ở tại Đông Nam, hai mắt nhìn chằm chằm vào bọn Bàng Binh Quyền hay Hạng Phi Ca, bất cứ động tác nào cũng không thoát khỏi tầm mắt. Liên tiếp vài ngày chưa có động tĩnh, Tiêu Thu Phong cảm thấy khó hiểu. Với hai tên phế vật này, nếu lão nhân sau lưng không ra mặt thì quả thật là không có một tí khiêu chiến nào. Chơi đùa nhiều ngày như vậy mà lại chẳng có phản ứng gì. Đối với đả kích của Lâm gia lại càng không có tính khiêu chiến. Ở trong kinh doanh hắn có một vị đại bá xưng là thần, cho nên căn bản không thèm lo lắng, cũng chẳng buồn động đậy. Bởi vì đại bá đã nói qua, phải để cho chúng chơi vài ngày cho đã rồi mới bắt đầu thu thập. Như vậy mới làm chúng biết thế nào là đau đớn. Cho nên hắn đặt toàn bộ tinh lực trên người Bàng Binh Quyền và Hạng Phi Ca, hy vọng bọn này có thể chơi cho đã, sau đó mới tìm một lý do để giết chúng. Tiêu gia ở Đông Nam không cho phép bất cứ sự uy hiếp nào tồn tại. Hai tên kia muốn chơi, vậy thì cho chúng chơi đến chết. Tiêu Thư Phong thực sự không có nhiều thời gian đi lãng phí với chúng. Vũ gọi điện thoại, giọng mang theo một sự tưởng niệm. Phong, Vũ nhớ anh, nhớ rất nhiều. Tiêu Thư Phong lắc đầu cười khổ nhưng vẫn không nói gì. Vũ nói thêm. Phong, chuyện ở Hồng Kông em cũng biết. Ngạo Thiên Minh tên rất hay, em vừa nghe là đã biết do anh đặt ra. Quả nhiên là người đàn bà hiểu hắn nhất, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, không hổ là người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất. Vũ, anh cũng nhớ em, nhưng xin lỗi bây giờ anh không thể đi gặp em. Vì không nắm giữ được tình huống trước mắt thì hắn vẫn sẽ không đụng vào sự rắc rối khổng lồ kia. Nếu như hắn không thể bảo vệ được chính mình thì sẽ còn hại chết rất nhiều người. Vũ thở dài. Phong, Vũ không trách anh, chỉ là nghĩ cho anh thôi, quả thật rất cực khổ. Yên tâm, Vũ chịu đựng được, Vũ tin tưởng rất nhanh sẽ có một ngày, anh sẽ đến kinh thành, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, có phải không? Tiêu Thư Phong gật đầu, đúng, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Phong, anh phải cẩn thận một chút, chuyện của anh đã có người giả soát, lật lại toàn bộ tư liệu về anh, loại đãi ngộ này quả thật là không thấp. Mặc dù đang nói đùa nhưng Tiêu Thư Phong biết là hắn làm ra rất nhiều việc đã khiến người khác chú ý. Có lẽ lão già này ẩn giấu đã lâu, bắt đầu hết kiên nhẫn, muốn động đậy. Tiêu Thư Phong đáp, biết rồi, Vũ, anh sẽ cẩn thận, em cũng phải chú ý. Nếu thực sự muốn anh, cho dù kinh thành là nơi long đàm hổ huyệt, anh cũng sẽ xông vào. Có được an ủi này, tâm tình của Vũ cũng trở nên vui vẻ rất nhiều. Lời nói nhỏ nhẹ, êm ái cùng Tiêu Thư Phong trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho nàng rơi vào một khoảng không hạnh phúc. Phong, anh xem, người ta lại bị anh hấp dẫn, quên nói với anh chuyện nghiêm túc, lão hầu đã đi Đông Nam. Cúp điện thoại, Tiêu Phong vẫn chưa hồi phục tinh thần lại được. Lão hầu tự nhiên lại mò đến Đông Nam sao? Lão hầu cũng không phải một con khỉ già, mà Long Tổ đối với lão có một cách xưng hô tôn kính, bởi vì lão có thể làm cho bất luận kẻ nào ở Long Tổ tôn kính mình. Tên thật của lão thì cũng không nhiều người biết đến lắm, nhưng Tiêu Thư Phong lại biết, lão tên là Lùng Băng Liệt. Nùng là chữ N thấp. Hơn nữa, lão là một trong ba người sáng lập ra Long Tổ, một tay súng cử khôi của thời đó. Khóa hầu tới mệnh cơ hồ không có đối thủ, bởi vì thế mà xưng hô lão hầu cũng từ đó mà xuất ra. Nếu nói một cách nào đó, Nùng Băng Liệt chính là sư phụ của các thành viên Long Tổ, nhưng cái danh hiệu này thì hơi phóng đại, gọi là giáo luyện thì không quá phận. Có một vài thứ trên người Tiêu Thu Phong đều là do lão dạy. Một cường giả như vậy tự nhiên lại đến Đông Nam một cách đột ngột, làm cho Tiêu Thu Phong vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, ngay cả Vũ cũng không biết mục đích thực sự của lão, càng làm cho người ta khó hiểu. Một việc khiến cho lão phải động toàn thân. Nùng Băng Liệt rời khỏi bộ quốc an, sự tình Nam Hạ chắc chắn không phải là việc tầm thường. Trên đời này, cao thủ có thể làm cho Tiêu Thu Phong kính trọng, ngoại trừ sư phụ Long Phi ra, thì lão hầu chính là người còn lại. Bởi vì hai người bọn họ, hơn nữa còn có cha ruột, chính là ba cây cột lớn của Long Tổ. Nhờ có họ thì Long Tổ mới có thể phát triển đến hôm nay, trở thành một lực lượng cổ quái và cường đại nhất trong quân đội. Cho đến bây giờ, Tiêu Thu Phong vẫn tin vào phẩm đức của cao thủ. Tu thân, tu tâm, sau đó mới tu võ. Cảnh giới của võ học tăng lên thì tâm cũng phải tăng theo. Những người như lão hầu đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa đương nhiên sẽ không phải là người tà ác. Nhưng lão đột nhiên tìm đến làm Tiêu Thu Phong mơ hồ có cảm giác sầu lo không có rõ ràng. Bởi vì giờ phút này, thế cục hỗn loạn của Đông Nam đang trở thành phong vân tế biến. Lão hầu Nam Hạ vì chuyện này mà tăng thêm nhiều chuyện xấu. Từ trong lòng, Tiêu Thu Phong không hy vọng phát sinh loại chuyện như vậy. Điều mà Tiêu Thu Phong lo lắng đã trở thành sự thật. Ở khách sạn Thiên Nga, trong một căn phòng lầu 6, giờ phút này Bàng Binh Quyền và Hạng Phi Ca đang chăn đầy vui sướng ân cần lấy lòng một lão già. Lão già đã gần đến cổ Lai Hy, nhưng thần tình vẫn còn rõ ràng, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, tràn đầy quang mang, tựa như hai ngọn hải đăng, có thể nhìn thấu nhân tâm của hai người trước mắt. Ông đã già, có một số việc ông không muốn nhúng tay vào, cũng không muốn quản nữa. Ông là một võ giả, nhưng nhiều năm trôi qua lang thang ở trên quan trường, có một số việc không được như ý muốn. Không cầu danh, cũng chẳng cầu lợi, nếu không phải vì khoản ân tình kia thì ông cũng đã rời khỏi Long Tổ, dạo chơi tứ hải. Đương nhiên, đối với Long Tổ do một tay ông sáng tạo cũng có vài phần không nỡ rời xa, cho nên không đành lòng ra đi. Vì để chiêu giáo lẽ già này mà bang binh quyền đã tốn rất nhiều tâm lực, bởi vì cha già đã dặn tuyệt đối phải tôn trọng với lão già này, vì muốn mời lão động thân quả thật không dễ dàng một chút nào. Cho dù cha già không dặn thì bang binh quyền cũng không dám vô lễ với lão già này, bởi vì thần thương quán hầu hắn đã sớm nghe danh, không có lửa làm sao có khói, cao thủ siêu cấp như vậy hắn không có can đảm thử nghiệm. Hàng Phi Ca cũng ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, chỉ đáng thương cho Lâm Khải Dược, ngay cả quyền hầu hạ cũng không có, phải đứng ngoài canh chừng, khi nào được gọi thì mới vào. Khải Dược, đi xem một chút, chân phẩm bảo có làm tốt hay không, lão tiên sinh không có thời gian chờ đâu. Bàng binh quyền mở miệng, Lâm Khải Dược lập tức xác nhận, vội vàng lóc cóc chạy ra ngoài thúc giục nhân viên. Lão tiên sinh, người đến Đông Nam một chuyến quả thực không dễ dàng, đây là đồ ăn nổi tiếng nhất Đông Nam, người nếm thử đi, Hạng Phi Ca lấy lòng. Lão già nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Hạng Phi Ca một cái nói. Anh là con của Hạng Hổ sao? Đúng đúng, lão nhân gia biết, lão già nhà con sao? Nghe lão già nhắc đến tên cha, Hạng Phi Ca cảm thấy rất hả hê, nhưng lời tiếp theo của lão già quả thật làm người ta không thoải mái. Hạng Hổ có thể coi là một hán tử, nhưng hổ phụ lại sinh khuyển tử, thật không ngờ sinh ra một người con như anh. Phẩm chất nhân cách đều cực kỳ tệ hại, thật là thất vọng cho lão. Sắc mặt của Hạng Phi Ca có chút xấu hổ nhưng không dám tức giận. Bàng Vinh Quyền bên cạnh lập tức nói tiếp. Lão nhân gia nói chí phải, chúng con đều là công tử quần là áo lụa, sao có thể xứng với anh danh của phụ thân. Thật không có biện pháp gì cho nên mới mời lão nhân gia ngài ra tay, giúp con đối phó với tên bại hoại Đông Nam này. Lừa gạt để lấy lòng, mặc kệ là phương pháp gì, bọn họ thầm nghĩ cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, làm cho lão già này đi đối phó Tiêu Thu Phong. Bàng thiếu gia, lão hầu ngày xưa thiếu bảng công một cái nhân tình, cho nên bây giờ đến đây chỉ để trả lại cho hắn món nợ này. Mặc dù hơn 10 năm ta chưa giết người bao giờ, nhưng cũng có thể giúp các người đối phó hắn. Cái vấn đề này người cũng không cần khách khí. Lão già nói xong thì thức ăn ở trên bàn cũng không động đến, liền đứng dậy. Một ngày phong trần, lão già này cảm thấy rất mệt, không nên ở đây lâu, cần phải về nghỉ ngơi trước. Hạng Phi Ca đương nhiên tức giận, nhưng chưa kịp phát tác thì bạt binh quyền đã đá hắn hai cước, hai người cùng nhau đứng dậy đưa tiễn. Đúng đúng, lão tiên sinh giáo huấn rất phải, là đám văn bối này thất lễ. Quên mất lão tiên sinh đường dài mệt nhọc, lão tiên sinh cứ việc nghỉ ngơi ở đây, nếu muốn nhờ người hỗ trợ thì tiểu tử sẽ dẫn đến bẩm báo. Lão già rời đi, lúc này Lâm Khải Dược mới thúc giục nhân viên mang thức ăn nào. Không nhìn thấy lão già liền thất kinh hỏi, Bành huynh, người đâu? Hạng Phi Ca tuổi trẻ khí thịnh, bị bàng binh quyền đè ép không thể phát tác, giờ này cơn giận trào ra khỏi miệng. Cái gì? Ngay cả ông già của ta còn chưa có giáo huấn tao như vậy. Lão đó tưởng mình là ai? Nhìn là thấy ghét rồi, con giả bộ này nọ. Bổn thiếu gia không có hứng thú, bợ mông cho hắn. Đối với sự tức giận của Hạng Phi Ca, bàng binh quyền vô cùng phung phấn, tự rót cho mình một chén rượu, nâng chén cười nói. Kỳ thực chúng ta nên ăn mừng đi, tên khốn Tiêu Tu Phong này nhất định không kiêu ngạo được lâu nữa. Có lão già ở đó. À, lão già đó ở đây thì 10 người như hắn cũng sẽ bị dẹp ngay. Phi Ca, tôi không phải nói anh, vừa rồi nếu như tôi không cản, anh đã gây chuyện, mà lão già này lại là người không thể đắc tội, nếu không cho dù anh có chết thì cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hạng Phi Ca không phục nói, nhìn lão già như vậy, không biết người khác thổi có bay hay không, còn muốn đánh nhau. Bỏ qua cái đó, thái độ của lão khiến người ta căm giận à. Bàng Minh Quyền cười ha hả, nếu không thì sao gọi là cao thủ. Phi Ca, tính tình của lão già này mặc dù không tốt nhưng thân thủ tuyệt đối là không tầm thường. Tôi cần cảnh báo anh một câu, tại Đông Nam chỉ cần lão nói gì chúng ta nhất định phải nghe theo. Rõ ràng chưa? Việc này quan hệ đến đại kế của chúng ta. Nghe đến đại kế, Hạng Phi Ca bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, tôi không chấp nhất cái lão già này. Chỉ cần lão có thể thay tôi giết tên Tiêu Thu Gia, Tiêu Thu Phong, thì mặc kệ là khẩu ác khí nào. Có muốn tôi gọi là Gia Gia, tôi cũng sẽ gọi. Bàng Minh Quyền hài lòng gật đầu. Cái này mới đúng chứ, đại trượng phu thì có thể chịu được những người khác không chịu được, một chút ủy khuất thì đã sao, chỉ cần là kế hoạch của chúng ta thành công thì mặc cho lão có muốn thùng đít tôi cũng chịu nữa là, tức giận cái gì, các người nói có phải không? Lâm Khải Dược lập tức cười lấy lòng. Đúng đúng, bảng huynh quả nhiên đại khí, em không thể so sánh. Ôi, cái đám vô sỉ ở cùng một cỗ, đương nhiên chỉ biết nói chuyện vô sỉ. Nhưng Tiêu Thu Phong tuyệt đối không ngờ lúc này để đối phó Tiêu gia mà Hạng Phi Ca đã đem đầu súng ngắm vào những người phụ nữ. Yến hội ngày đó trêu tức hắn có 5 con nha đầu, càng huống chi lại khinh bỉ hắn trần truồng, làm cho hắn cả đời này không thể quên được sỉ nhục đó. Đặc biệt là con nhỏ tên là Đinh Mỹ Đình, hắn sẽ làm cho nàng mỗi ngày phải hối hận những lời đã nói. Bàng Binh Quyền thì không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ là muốn chứng minh uy lực của bàng gia. Tại Lâm gia, hắn đã nói một lần, muốn cho mọi người biết, nhưng kẻ đắc tội với hắn chỉ có một kết cục, đó là chết. Trừ lần đó ra, hắn muốn đoạt người nào, người đó nhất định phải là của hắn. Lâm Thu Nhã xinh đẹp như vậy đã sớm khắc sâu trong lòng, không thể tự kiềm chế được. Sau khi giết chết tên khốn kia, Lâm Thu Nhã nhất định phải trở về bên cạnh hắn để cho hắn đóng gạch. Mà Lâm Khải Dược thì càng đơn giản hơn. Nếu nói về thế lực kinh doanh, hắn chỉ muốn làm cho tập đoàn Phong Chánh sụp đổ. Nhưng nếu nói về đánh nhau, cái gì hắn cũng không biết. Cái mà hắn biết làm chỉ là làm một con chó ngồi vẫy đuôi trước mặt hai tên kia. Bất quá hắn cũng không cảm thấy mất mặt cho lắm, bởi vì cha già Lâm Bắc Dân của hắn đã ra lệnh, hành động của hai người kia nhất định phải tuân theo. Để có thời cơ thuận lợi nhất công kích Phong Chánh, tuyệt đối không thể để miếng thịt thơm này rơi vào tay kẻ khác. Có món hời lớn như vậy, cho dù làm con chó để cho người khác dắt đi, hắn cũng không để ý. Hơn nữa trong tâm tư của hắn, hắn cũng không có nhiều ảo tưởng. Nếu Tiêu gia quả thật bị diệt, thì bách hợp của Đông Nam nhất định sẽ rất cô độc. Đối với hắn, đây lại là một cơ hội tốt. Hơn nữa còn có Liễu Yên Hồng, xinh xắn như là cô chị, ngẫm lại cũng có thể làm cho người ta xúc động lúc trên giường. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì hút. Ngoài mặt thì biểu hiện đường hoàng nhưng không cách nào che giấu nội tâm ti tiện của chúng. Ba thằng đàn ông vô sỉ ngồi xuống uống rượu với nhau, tự tưởng tượng ra tâm tư và dục vọng của bản thân, thật sự là bất diệt nhạc hồ. Bây giờ mà thêm điếu cần nữa thì càng phê, càng mơ tưởng xa hơn. Giống như là cảnh tượng trước mắt lập tức có thể biến thành sự thật vậy. Rồi, phần đọc truyện của mình ở Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long đến đây là xin tạm dừng anh em nhé. Lát nữa mình sẽ quay lại với Vũ Động Càn Khôn, hy vọng là anh em có thể bỏ thời gian đón nghe. Rồi, chào tất cả các bạn nhé.